Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, bức bách. Canh 1, Trích Trần chỉ cũng tiêu hao tuổi thọ, có thể chính mình có trường xuân thần công, vì lẽ đó không sợ Trích Trần chỉ nhiều triển khai bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, Sở Vô Phương nên không được. Hắn lập tức cau mày. Sở Vô Phương lẽ nào không tìm được khắc chế phương pháp? Hắn lung lay nha đầu, bằng Hồ Nhiễm Trần thủ đoạn, không hẳn không tìm được khắc chế phương pháp. Sở Vô Phương cũng là cái tuyệt đỉnh người thông minh, sẽ không cột lấy đợi chết. Mình có thể tìm được Trường Xuân Thần Công, bọn họ không hẳn không tìm được. Cung Mai nói, bọn họ lẽ nào không có kéo dài tuổi thọ phương pháp? Kéo dài tuổi thọ bí thuật không phải như thế dễ dàng được. Trình Giao Y nhẹ nhàng lắc nha đầu. Kinh Thần Cung không có như vậy bí thuật. Mà, bọn họ nhưng có duyên thọ đan. Cái kia chính là, Bạch Chỉ nói, cái kia tựu chết không được hoa. Duyên thọ đan không thể vẫn kéo dài tuổi thọ. Trình Giao Y nhẹ nhàng lắc đầu nói, càng dùng hiệu quả càng yếu. Nói như vậy, cái này Sở Vô Phương cũng chẳng mấy chốc sẽ chết. Bạch Chỉ nói, Lãnh Phi lung lay nha đầu. Không biết, bốn nữ nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, Hồ Nhiễm Trần nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới kéo dài tuổi thọ chi quyết. Sở Vô Phương rất khả năng đã học được kéo dài tuổi thọ chi quyết. Trình Giao Y nhẹ nhàng lắc đầu nói, hình như cũng không có như vậy diệu quyết. Thiên thần tuổi thọ đã đầy đủ trường, vì lẽ đó không có cần thiết lại kéo dài tuổi thọ. Vì lẽ đó thiên thần đối với kéo dài tuổi thọ cũng không như vậy nóng lòng. Thế gian võ công đều bị thiên thần nhóm đẩy lên cảnh giới cực cao. Duy có lúc này kéo dài tuổi thọ phương pháp lại không cái gì tiến triển. Tuy nói càng là sống được lâu, càng là sợ chết, có thể sống đến thiên thần tuổi thọ chung kết lúc. Xác thực đều cảm giác được uể oải, không muốn lại chuyển thế sống lại, hết thảy đều mất hứng, sống sót không hề lạc thú có thể nói, vì lẽ đó không có ai theo đuổi cái gì kéo dài tuổi thọ phương pháp. Lãnh Phi nói, thiên giới không có, nơi khác không hẳn không có. A, Trình Giao Y nhẹ gật đầu, cái kia ngược lại cũng đúng là. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, quên đi, vẫn là đừng ở trên mặt này có ý đồ, trực tiếp thu thập hắn mới được. Cũng không vội, hắn hiện tại là vội vã giết ta, ta ngược lại không phải vội vã giết hắn, không nghĩ đến là ngươi chiếm thượng phong. Bạch Chỉ cười nói, Lãnh Phi nói, Trích Trần khuyết các sư tỷ lúc này một trận tử không muốn đi ra ngoài. Ngươi là nói Sở Vô Phương muốn giết chúng ta. Lấy làm tức giận ngươi. Bạch Chỉ nhíu mày nói, hắn dám gan to như vậy. Sở Vô Phương diệt Trảm Linh Tông, lúc này cũng có thể lý giải. Suy cho cùng mà Trảm Linh Tông đối với Kinh Thần Cung tới nói không tính là gì. Có thể Sở Vô Phương nhưng là dám đối phó Trích Trần Khuyết. Trích Trần Khuyết nhất định phản kích, thu thập Kinh Thần Cung. Trích Trần Khuyết võ công vừa mạnh, bảo vật cũng nhiều, cho dù hội tổn thất to lớn, vẫn có thể diệt đến đi Kinh Thần Cung. Chỉ là bởi vì khiên nhất phát mà động toàn thân, cũng không có lớn như vậy cừu. Có thể Sở Vô Phương thật sự dám đối với Trích Trần Khuyết đệ tử hạ sát thủ, cái kia liền không chết không thôi. Lãnh Phi nói, không thể không phòng thủ. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Bạch Chỉ nhẹ nhàng điểm nha đầu. Vậy ta đi lên xem một chút, cùng với các nàng nói một tiếng. Nàng dứt lời nhảy lên một cái, gió lốc trực ở trên, thời gian nháy mắt biến mất ở tầng mây, triệt để không gặp. Trình Giao Y nói, ta cũng đi đến, cẩn thận một chút Sở Vô Phương, đây là một đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa. Lãnh Phi điểm điểm nha đầu, Trình Giao Y đối với hai nữ điểm điểm nha đầu, cũng nhảy lên một cái, chớp mắt biến mất ở bầu trời. Cung Mai nói, sư đệ, Sở Vô Phương thật sẽ đối phó Trích Trần Khuyết sao? 10 có 8 9, Lãnh Phi chậm rãi nói, tâm tình của hắn trầm trọng. Trích Trần Khuyết đệ tử thật bởi vì hắn mà chết, cái kia tội qua liền lớn hơn. Cho dù có hộ hồn đăng ở, chết qua một lần cũng không phải dễ chịu như thế. Cung Mai nói, vậy ngươi không đi lên xem một chút? Ta vẫn là bảo vệ bên này thôi. Lãnh Phi nói, Lý Thiên Tâm tư hừ nói, người này cũng thật là nên chết. Đáng tiếc ta tu vi không đủ a. Nếu không thì nàng có thể dựa vào chính mình đặc biệt tâm pháp lần theo tên kia, do đó truy giết hắn. Lãnh Phi cười cợt, đến nơi này ta có thể giúp các ngươi tăng lên tu vi. Hiện tại liền bắt đầu đi. Hai nữ tu vi càng mạnh, hắn cũng càng có thể an tâm. Hai đạo nội lực ồ ồ tiến vào các nàng thân thể, cấp tốc mở rộng các nàng kinh mạch, tăng lên các nàng tu vi. Hắn chỉ là đáng tiếc không tham ngộ thấu tụ linh điện huyền bí, không cách nào trùng xây một tòa tụ linh điện, bằng không toàn bộ Trảm Linh Tông đệ tử tu vi hội tăng nhiều. Hai nữ không nhúc nhích, nhắm mắt lại bắt đầu vận công tu luyện. Một cái thời thần sau, bầu trời bỗng nhiên vang lên thanh âm, lượn lờ nana hàng hạ một đạo mây trắng, chính là Bạch Chỉ. Nàng mặt ngọc căng thẳng, hai con mắt hiện ra hỏa. Lãnh Phi nhìn về phía nàng, Bạch sư tỷ, Sở Vô Phương thật ra tay rồi. Bạch Chỉ cắn răng nói, hắn giết chúng ta Ngụy sư tỷ, hộ hồn đăng còn hữu hiệu chứ? Lãnh Phi nói, Bạch Chỉ dùng sức gật gật đầu nói, còn tốt có hộ hồn đăng, Ngụy sư tỷ hồn phách chưa diệt, có thể sống lại. Lãnh Phi nói, xem ra hắn đây là buộc ta đi thiên giới. Hiển nhiên Sở Vô Phương dĩ nhiên nhìn ra đầu mối, ở cực hàn trong vực sâu nịnh hót không được được, muốn chính mình rời đi cực hàn vực sâu. Bạch Chỉ nói, hiện tại sư tỷ các nàng đã trở về Trích Trần Khuyết, ngươi đừng nha bị lừa, thật muốn đi thiên giới. Lãnh Phi cau mày nói, hắn chỉ sợ sẽ không trở lại, muốn giết hắn chỉ có thể đi thiên giới, đừng quên còn có Kinh Thần Cung. Bạch Chỉ nói, ngươi như đi tới, bọn họ khẳng định quần mà chiếm lĩnh chi, liều lĩnh tiêu diệt ngươi. Tiêu diệt Lãnh Phi, Sở Vô Phương liền độc tôn thế gian, Kinh Thần Cung cũng theo nước lên thì thuyền lên, có thể trắng trợn không kiêng dè đối phó Đừng Tông. Trích Trần Khuyết e sợ muốn vẫn rùa rụt cổ không ra. Ta cần cao hơn nữa công khai thân pháp. Lãnh Phi trầm ngâm nói, có thể truy đến ở trên Sở Vô Phương, có hắn lần trước đào tẩu thân pháp đến cùng là cái gì? Bạch Chỉ lung lay nha đầu, càng cao minh thân pháp e sợ đều ở ngươi đến trong truyền thừa, không có khác biệt, không có siêu tập đến những khác thân pháp. Lãnh Phi nói, Bạch Chỉ nói, chúng ta căn bản mặc kệ Đừng Tông võ công, Trích Trần Khuyết võ công đã là thế gian đứng đầu nhất, luyện Trích Trần Khuyết võ công đủ để hoành hành thiên hạ, hà tất lại tốn tâm tư nhìn những khác. Lãnh Phi nói, đứng đầu tốt có thể tìm rõ Sở Vô Phương nội tình, đến cùng có thân pháp gì. Hắn hiện tại chắc chắn đối phó Sở Vô Phương, có thể Sở Vô Phương thoát thân bản lĩnh quá mạnh, nhưng là phiền phức. Bạch Chỉ nhíu mày nói, vậy hãy để cho Triệu Tư Tư đi, nàng đã quay về Trích Trần Khuyết, người ngoài nhưng lại không biết. Lãnh Phi điểm nha đầu, đây là phát huy chi kỳ binh này thời điểm, khuyết bên trong có thể có thu gom Đừng Tông võ học. Có, cái kia liền nhìn, đừng ôm cái gì hy vọng. Bạch Chỉ không phản đối. Lãnh Phi nhìn về phía Cung Mai cùng Lý Thiên Tâm Tư. Đi thôi đi thôi, Lý Thiên Tâm Tư cười nói. Hắn bị sợ vỡ mật tử, không dám trở lại. Bạch Chỉ nói, ta cùng Trình sư tỷ hội ngốc ở chỗ này, một khi gặp nguy hiểm, mã ở trên thông báo ngươi. Lãnh Phi mỉm cười điểm nha đầu, làm phiền Bạch sư tỷ. Bạch Chỉ xua tay, nhanh đi thôi. Bầu trời lần thứ hai hàng hạ thanh âm, Trình Giao Y phiêu phiêu mà rơi, Lãnh Phi điểm điểm nha đầu, nhảy lên một cái, gió lốc mà lên, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Dĩ nhiên xuất hiện ở hộ hồn điện trước, hắn mới vừa xuất hiện, một cô thiếu nữ mềm mại mà đến. Lãnh sư đệ, Lãnh Phi gật đầu, ta muốn đi thu gom ngoại tông võ công địa phương, đi theo ta, thiếu nữ hé miệng cười nói. Lãnh Phi ở đường ở trên dò hỏi thiếu nữ phương danh. Tống Kỷ Trà, Tống Kỷ Trà mang theo hắn đi đến một tòa bạch ngọc đại điện trước. Lúc này chính là Di Châu Điện, thu gom có các môn kỳ thuật, không được hệ thống, uy lực tuy mạnh nhưng không có gì lớn tác dụng. Lãnh Phi điểm điểm nha đầu, ta vào xem, hắn vận công đẩy ra cửa lớn, bước vào trong đó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.